99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1808, chương 1818, bị khi phụ rồi. Thiến Thiến, muội muội của ngươi đâu? Diệp Trấn Hoa thanh âm truyền tới, nghe có chút lo lắng bộ dáng. Diệp Thiến Thiến ở bên trong nằm hảo hảo, cảm giác cũng không ngủ bao lâu bị đánh thức. Hé mắt, cau mày bò người lên, duỗi cái eo, đánh xong ngáp một cái về sau mới lên tiếng. Cùng với nàng lão công cùng một chỗ đâu đi? Thời gian này hẳn là đi bên ngoài tản bộ. Nói bậy, A Nam ở bên ngoài hỗ trợ đây. Muội muội của ngươi đi nơi nào? Diệp Thiến Thiến mặt ủ mày chau đi tới, cảm giác có chút mệt mỏi. Hô, thế nào nha, gọi điện thoại hỏi một chút không biết sao? Bên ngoài có người ở nói, một cái tuổi trẻ nữ hài bị điên hán tử khi dễ. Ai nha, ngươi mau tìm tìm. Diệp Trấn Hoa giọng điệu khẩn trương, vội vã chạy đi tìm điện thoại di động của mình. Đang muốn thông qua đi thời điểm, Diệp Du Du thanh âm từ sau đầu truyền đến. Thế nào? Diệp Du Du đi tới, bụng có chút nhô lên đến, thoạt nhìn 10 điểm có thai giống. Lệ Cận Nam tại Diệp Du Du đằng sau, mặc dù nghe không hiểu bọn họ mà nói, có thể nhìn đứng lên Diệp Trấn Hoa tựa hồ rất khẩn trương bộ dáng, cũng mở miệng hỏi tiếng. Cha, ngài tìm chúng ta? Diệp Trấn Hoa nhìn thấy Diệp Du Du ở nơi này, thở dài một hơi, nói, ở nơi này tốt, ở nơi này tốt, làm ta sợ muốn chết. Ta nói không thể nào là nhà ngươi con gái nha. Nhà ngươi con gái ta đều biết. Cô nương kia không có ngươi nhà con gái cao như vậy. Không thấy được mặt, bất quá khóc nha, quá thảm. Diệp Tam biểu thúc công đi tới, thoạt nhìn nhưng lại long hồ tinh thần, là cái kia ánh mắt bên trong thiêu đốt lên hừng hực bát quái hỏa diễm, khiến người ta cảm thấy có chút không nhịn được cười. Diệp Thiến Thiến mấp máy môi, hỏi, bị điên hán hù dọa a? Có thể cùng chúng ta tính sai mà nói, hẳn là cũng rất lớn đi, làm sao vô dụng như vậy, dạng này đều có thể bị hù dọa. Tam biểu thúc công nghe nói như thế, một mặt ngươi quá ngây thơ, biểu lộ, nói, ai nói với ngươi là hù đến, là bị người khi dễ. Trong khi nói chuyện, tựa hồ cảm giác được có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, tại trong rừng cây nhỏ, tại chỗ đầu rừng cây đường, đều bị người kéo vào. Người nói khóc không khóc? Diệp Du Du nghe mở mắt, dùng tiếng phổ thông hỏi, sẽ không phải là bị chấm ngoặc kép. Tam biểu thúc công một mặt không chịu nổi nhìn thẳng mà quay đầu, khoát tay nói, cô bé này thật là có điểm suối quẩy, đụng phải ai không tốt, hết lần này tới lần khác đụng phải cái người điên kia. Tên điên? Diệp Thiến Thiến cũng bắt đầu bát quái chi tâm. Ai là tên điên? Có cái tiểu hòa tử gọi Vương Tấn Thành, cùng ngươi không chênh lệch nhiều, ngươi còn nhớ rõ phạt. À, là cái kia, từ sát vách trấn chuyển tới cái kia. Hắn vẫn là bạn học ta đây. Làm sao rồi? Là hắn cái kia ba ba nha. Đầu óc bị người đánh hư, bắt được ai cũng nhận lão bà. Cô gái này sợ là hủy rồi. Diệp Thiến Thiến lấy làm kinh hãi. Cha của hắn, đây không phải là cha ta còn lớn hơn sao? Không sai biệt lắm, nhưng là a, ai, đầu óc không thanh tỉnh. Tam biểu thúc công khoát tay, một mặt đồng tình, thực sự là đáng thương. Tạo hóa trêu ngươi, vận khí không tốt, cũng không trách người khác. Lệ Cận Nam không có cái gì tiếc hận, dù sao lại không khóa hắn sự tình. Diệp Thiến Thiến thì là chậc chậc lắc đầu, nói, thực thảm, chấm ngoặc kép. Diệp Du Du thì là đẹp mắt hướng Lệ Cận Nam, người có thể nghe hiểu. Nghe hiểu một chút, Lệ Cận Nam đưa nàng vừa kéo, kết hôn lâu như vậy cũng không phải trắng kết. Ô hô được không? Không muốn đẹp đẽ tình yêu rồi. Diệp Thiến Thiến khoát tay, ta đi hỗ trợ, chờ đã. Thiến Thiến, bằng hữu của ngươi xảy ra chuyện rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.